Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, quỷ dị ban đêm. Ánh trăng cuối thu, lại song lại lạnh, nhàn nhạt, nhu nhu, như là nước chảy, xuyên qua cửa sổ lẳng lặng tả ở trong phòng, đem chút tính chất tấm tô điểm sặc sỡ, bốn bề thông thấu đình trúc dưới. Có một đạo bị ánh trăng kéo ra lớn cái bóng lẳng lặng nằm ở khô héo lá trúc. Leng keng, yên tĩnh đêm lạnh, trước mặt một phương thấp bé trúc bàn. Mặt bàn một bầu rượu, một chén rượu, còn có một tấm khiết bạch vô hà giấy tuyên thành nương theo nhu hòa gió lạnh hơi chập trùng. Một bữa tiệc màu trắng nhẹ quần áo da thân, hai mắt thâm thúy lạnh nhạt, chẳng qua là nhìn kỹ. Thâm thúy đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng có một nhớ cùng đau thương. Hai ngón tay bưng chén rượu lên, trong suốt ngọc dịch theo chén rượu nghiêng về vẩy vào bên người. Mùi rượu trong nháy mắt di tản, ở lành lạnh ánh trăng bên trong ăn mòn cả vườn lá trúc tán phát mùi thơm ngát. Lần nữa đổ đầy một chén rượu, đem chén rượu dơ lên, đối với mặt trăng phương hướng hơi dừng lại. Sau đó uống một hơi cạn sạch, phảng phất bàn vuông xung quanh ngồi đầy người. Mỗi một chén rượu, Diệp Chân đều muốn kính một chút, đặt chén rượu xuống. Có được thường nhân khó có thể tưởng tượng trải qua khiến trong lòng Diệp Chân chỉ có thương tang. Hai chữ có thể hình dung, Diệp Chân tuổi tác cùng Tiểu Vũ so sánh chẳng qua là một đứa bé. Nhưng mỗi một phần trải qua đều đang thúc giục gấp rút lấy mình trưởng thành. Trời tối người yên, Diệp Chân thường hội trưởng lớn phun ra một ngụm chọc khí, dùng để bài trừ tâm tình uất ức trong lòng. Mỗi thế giới kết thúc, đều muốn vội vàng tổng kết cùng gom thế giới này đoạt được. Sau đó liền chuẩn bị chiến đấu kế tiếp thế giới, bồi bạn từ nữ thời gian thật vô cùng ít ỏi. Chỉ có chính Diệp Chân biết đến, luôn luôn lạnh nhạt bộ dáng sau lưng áp lực cùng trách nhiệm lớn bao nhiêu. Nhưng vạn giới chinh chiến hành trình một ngày không phải kết thúc. Diệp Chân thuận lợi một ngày không cách nào dừng bước lại. Diệp Chân nhớ hồi nhỏ ở cô nhi viện, cùng đại tỷ dựa vào nhau thời gian, nhớ bị Diệp lão gia tử chứa chấp về sau mình về sau. Đối mặt quật cường và phản nghịch của mình, cái kia luôn luôn cơ trí mỉm cười bộ dáng, chén rượu uống cạn cùng vừa mới đi ra ngoài thế bảo bảo. Khóe miệng cùng khóe mắt không tự chủ thuận lợi nổi lên một mong đợi cùng nhớ. Từ nữ không oán không hối, cùng mình huyết mạch kéo dài, vừa mới đi ra ngoài thế bảo bảo. Thời gian dần trôi qua, nhớ càng đậm, ngay cả ánh trăng hình như cũng cảm giác được Diệp Chân nhớ. Tung xuống ánh trăng ở Diệp Chân quanh người hội tụ, đem trúc Diệp Đình biến thành ngân sắc quang mang hải dương. Trên mặt mang theo lạnh nhạt mỉm cười, ám mim chi sắc ở đầu ngón tay rót thành một cây bút lông. Mực đậm huy sái, thời gian qua một lát, thuần trắng giấy tuyên thành bị ám kim quang chi hết bao khỏa. Một bài Diệp Chân ngưng tụ tự thân buồn ý cùng đối với người yêu thân nhân Tơ Vương Tiêu Sầu vui vẻ. Mà lên, huyền quang giạt rào thanh liên ở mi tâm lóe lên một cái biến mất. Sau một khắc, lạc khoản chỗ, một viên thanh liên ấn ký thải quang nở rộ. Rõ ràng là in vào, nhưng chỉ cần ánh mắt rơi vào giấy tuyên thành, thanh liên thuận lợi phảng phất rời khỏi trang giấy lơ lửng giữa không trung. Ha ha, yên tĩnh lạnh muộn, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới cái này biểu lộ cảm xúc phía dưới. Ngưng tụ suy nghĩ làm ra thơ vậy mà thành sánh vai pháp bảo đồ vật. Đặc biệt là Diệp Chân biểu lộ cảm xúc phía dưới, trên giấy lưu lại một đạo linh hồn của mình ấn ký. Kể từ đó, cái này bức nguyên bản bình thường tranh chữ, trong nháy mắt thuận lợi lại tăng lên một cấp bậc. Quả thực là ở Diệp Chân dưới các phương diện rót vào. Do phàm vật biến thành thư quyển pháp bảo, cuối cùng lại đi theo pháp bảo biến thành linh bảo. Cái này giống một vị cảnh giới cực cao thần tượng. đem một khối sắt thường đoán tạo thành thần khí. Ngày sau nắm giữ cuốn sách này cuốn, không chỉ có thể hướng đối thủ phát động linh hồn tầng thứ công kích, để cho địch nhân lâm vào vô tận sầu bi trong suy nghĩ, còn có thể phát ra cửu thải thần hỏa hộ thể tấn công địch, càng có thể đem linh hồn của mình chi lực rót vào thư quyển. Thông qua thư quyển, phát huy ra tương tự nhẫn Green Lantern hiệu quả. Về phần uy lực như thế nào, hoàn toàn muốn nhìn người thi pháp tự thân linh hồn chi lực mạnh yếu. Bởi vì nhận lấy trang giấy này bản chất hạn chế, cho dù rót vào chính là Diệp Chân hợp đạo địa tiên cảnh giới mạnh nhất thần hồn chi lực ấn ký cùng gia long tâm tình pháp tác, cuối cùng cũng chỉ sẽ là linh bảo. Chẳng qua đây đã là vô cùng chuyện khó có thể tưởng tượng. Dù sao một món linh bảo ra đời coi như là thu được Long Uyên nhất tộc đoán tạo thuật Diệp Chân cũng cần linh tài, hóa phàm là tiên, đã vô cùng vượt quá tưởng tượng. Tùy ý cái này cuốn đã tự chủ co rút lại là lớn chừng bàn tay linh lung thư quyển trôi lơ lửng ở trúc trên bàn rỗng. Về phần linh bảo xuất thế thần quang, ở vừa rồi ló đầu thời điểm liền bị Diệp Chân xóa đi. Trong lúc vô tình đã sáng tạo ra một món linh bảo vui sướng hơi hòa tan nhớ vẻ u sầu. Mặc dù linh bảo đối với Diệp Chân mà nói gần như đã không có tác dụng, nhưng lại có thể xem như lễ vật đưa cho tứ nữ. Dù sao sách này cuốn bên trong thế nhưng là dung nhập hắn đối với tứ nữ tất cả tơ vương. Nhẹ nhàng nhảy lên, Diệp Chân phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lượng bình thường nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà hơi nghiêng của đình trúc, một thanh đàn tranh bị ngồi xếp bằng hai đầu gối đỡ lấy. Mượt mà như ngọc đàn tranh nhẹ nhàng động đến tranh dây cung. Phảng phất kim châu rơi vào âm thanh của khay ngọc vang lên. Cùng lúc đó, nghe được cái này bên tai theo là vừa lên, cũng đã nói tiến vào thời gian thăng trầm âm phù. Khiêu đèn làm bài tập Shrek thất quái cùng Flunder, thậm chí đã ngủ yên thôn dân, tất cả đều không tự chủ được hướng Diệp Chân, cũng là phải tiên âm đầu nguồn phương hướng nhìn lại, tất cả nghe được tiên âm người, không chỉ có không có cảm thấy thanh âm này ầm ĩ giấc ngủ cùng học tập, ngược lại có một loại vô cùng đặc biệt cảm giác. Linh hồn của mình hồ ở một loại không tên sầu bi tâm tình ở bên trong lấy được tẩy lễ. Là Diệp đại ca, mọi người để cây viết trong tay xuống. Thở dài một hơi, hơi cắn răng, cái này như ẩn như hiện tiên âm nghe bây giờ không phải khó chịu. Không bằng đến gần một chút, nghĩ tới thuận lợi làm, phảng phất thần giao cách cảm, Shrek thất quái mấy cái thời gian hô hấp. Thuận lợi tất cả đều đã tụ tập ở bên ngoài trúc Diệp đình. Nghe bên tai tiên âm, nhìn ánh trăng hội tụ dưới, trôi nổi tại trúc trên bàn lớn chừng bàn tay, cuốn linh bảo, coi lại mắt đình bên trên khẽ nhắm cặp mắt, đánh đàn làm dây cung Diệp Chân, vừa mới chuẩn bị mở miệng tiểu vũ đem muốn nói nuốt xuống. Diệp đại ca đây là thế nào? Là nhớ nhà sao? Có thể ta tại sao ở Diệp đại ca đàn tấu bên trong cảm thấy một loại nồng đậm yêu thương? Chẳng lẽ đồng dạng nghĩ tới điều gì? Tiểu vũ cùng Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ chợt liếc nhau, tất cả đều hừ lạnh một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, ai cũng không xem ai. Lại chính là cái này cùng nhau hừ lạnh một tiếng, lại phá hủy âm phù xây dựng kỳ lạ thế giới. Khẽ nhắm hai mắt, Diệp Chân khẽ nhíu mày, nguyên bản uyển chuyển ngàn ruột tranh khúc đột nhiên biến đổi. Một tia sát khí như có như không giống như mạng nhện bình thường trong nháy mắt phúc tản ra tới. Đem bảy người toàn bộ bao phủ ở bên trong, trong lòng mọi người kinh hãi, cái này giống mạng nhện quấn quanh mà đến sát khí nhìn như yếu ớt, nhưng lại cho tất cả mọi người một loại vô cùng chí mạng cảm giác. Cảm giác tự thân hoàn toàn bị một cái tràn đầy vô tận khí tức bén nhọn thế giới bao vây. Bọn họ không dám lui, bởi vì hơi động một chút sẽ bị cái này khí tức bén nhọn chú ý. Đường Tam chẳng qua là hơi đưa tay, trên người Thuận Lợi không giải thích được xuất hiện mấy đạo bị cắt dấu vết. Lộ ra ra, một đạo đỏ sậm ánh sáng nói cho bọn hắn, nếu như hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi bọn họ, tuyệt đối là thân thể biến thành khối vụn kết quả. Kèm theo từ khúc sắp đến đỉnh phong, nguyên bản sát khí như có như không đã làm lôi đến mắt trần có thể thấy trình độ. Lúc này Shrek 7 người toàn bộ bị Diệp Chân thông qua từ khúc tán phát một tia sát khí cho kéo đến. Một thế giới khác, núi thây biển máu, đầu đầu cũng có một mảnh ánh sáng đỏ như máu. Trên trời xuống mưa là mưa máu, dưới chân đạp chính là ngàn vạn nhân loại thảm chi đáp lên cao phong. Bốn phía lại là sóng cả mãnh liệt vô tận huyết hải. Nhưng lại ở từ khúc chuẩn bị tiến vào đỉnh phong thời điểm, Diệp Chân hai tay đột nhiên ấn xuống, tranh dây cung trong nháy mắt đình chỉ rung động, nhưng ngay sau đó, một đạo bén nhọn sóng âm trong nháy mắt khuếch tán, ở bên ngoài đình viện vây xem bảy người lập tức thanh tỉnh. Tất cả mọi người ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, trong hai mắt tất cả đều là đặt tên là thần sắc sợ hãi. Toàn thân đều đã bị mồ hôi làm ướt, tất cả mọi người giống như mới từ trong nước vớt ra tới. Thậm chí mồ hôi lạnh sa sút, mỗi người dưới chân đều ướt một mảnh lớn. Các ngươi đám người này, công khóa làm xong sao? Chờ đợi mọi người chân chính lúc thanh tỉnh, Diệp Chân đã xuất hiện ở trước mắt, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình tĩnh nhẹ giọng nói, lúc này mọi người mới phát hiện trên người bọn họ trước kia bị cái kia phong duệ khí tức cắt bị thương địa phương, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ảo cảnh, lúc nào, mọi người vừa rồi lỏng ra thần kinh lần nữa căng cứng. Bọn họ căn bản là không biết mình là thế nào trúng chiêu. Cũng tức là nói, nếu như trong thời gian này có người muốn giết bọn hắn, đơn giản không nên quá đơn giản. Diệp đại ca, ngươi không sao nửa đêm gảy cái gì đàn a? Còn để chúng ta đã trúng ngươi ảo cảnh, Tiểu Vũ hơi vểnh lên miệng nhỏ. Vừa rồi thấy thế nhưng là đưa nàng dọa phát run. Diệp Chân cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, ta chưa tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi cũng oán trách nổi lên ta tới, quấy rầy ta tu luyện tâm cảnh. Chẳng qua là để các ngươi tiến vào hoàn cảnh tiểu trưng đại giới một phen mà thôi. Huống hồ, trải qua khúc bên trong sát ý tẩy luyện, các ngươi đối với sát khí kháng tính tăng lên rất nhiều. Ngay cả linh hồn cũng rắn chắc thêm không ít. Đây đối với các ngươi sau đó phát triển rất có chỗ tốt. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, Diệp Chân khẽ cười nói. Chẳng qua là nhìn về phía ánh mắt của mấy người có chút kỳ quái. Loại ánh mắt này rõ ràng là nhìn về phía bảy người, nhưng lại giống như là nhìn về phía chỗ khác. Diệp đại ca, đó là vật gì? Bọn họ đi tới nơi này, chú ý điểm trừ bên ngoài Diệp Chân chính là chúc trên bàn trôi lơ lửng cái kia lớn chừng bàn tay đồ vật. A hát xong, thần khí, Diệp Chân nhẹ giọng nói, dứt tiếng, tám người Thuận Lợi trong nháy mắt xuất hiện ở đình chúc bên trong. Chúng ta, trong lòng mọi người khiếp sợ, mới vừa còn ở bên ngoài thế nào thời gian một cái nháy mắt liền đến nơi này. Chờ một chút các ngươi liền hiểu, thứ này các ngươi nếu có bản lãnh nhìn, mình đi xem chính là, Diệp Chân lời nói rơi xuống. Bảy người Thuận Lợi phát hiện Diệp Chân không thấy, sửng sốt một hồi, trước mắt, trong miệng Diệp Chân thần khí hấp dẫn bảy người ánh mắt. Nhưng mọi người ở đây muốn đưa tay chạm đến, Tiêu Sầu thư quyển đột nhiên bạo phát ra một luồng ám kim ánh sáng. Nháy mắt sau đó, Đường Tam đột nhiên đánh thức. Đánh thức về sau Đường Tam phát hiện hắn chẳng biết lúc nào đã trở về đến trong túc xá. Nằm mơ, trong lòng vừa rồi dâng lên ý nghĩ này, Thuận Lợi bị Diệp Chân bác bỏ. Bởi vì trước mắt cùng mình ngủ chung phòng Oscar cũng từ ngủ thiếp đi trạng thái thanh tỉnh lại. Trên thân hai người trừ đem quần áo ướt đẫm mồ hôi bên ngoài, còn nhiều thêm rất nhiều dấu vết cắt qua. T, chuyện quỷ dị như vậy,